Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, đệ 1020 chương Đao Sẹo Chi Tử. Tỷ, chị Bạch Linh, nhìn thấy đã chịu trọng thương Bạch Linh còn bị người như vậy đối đãi. Còn sống Bạch Tiểu Khê đám người lúc này chảy nước mắt. Kêu ra tới thanh âm lại thấp dọa người, bởi vì bọn họ thật sự là không có loại này sức lực. Chẳng sợ lo lắng đều trở nên yếu ớt vô cùng. Không phải bọn họ không nghĩ phản kháng, mà là đối mặt tuyệt đối cường giả trước mặt, bọn họ vô lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt thừa nhận loại này thống khổ. Trơ mắt nhìn chính mình để ý người bị người dẫm đạp vũ nhục. Giây tiếp theo cơ hồ mỗi người con ngươi đều mang theo sắc lạnh không cam lòng oán hận căm ghét. Nhìn đám kia người ỷ thế hiếp người phát dồ người. A, giây tiếp theo một chân hung hăng dẫm tới rồi cầm thiên thần kiếm Bạch Linh tay. Kẹo kẹt thanh âm không ngừng truyền đến. Tự nhiên là cái kia cấp 43 dị năng giả lực lượng. Chờ đến lấy ra kia chân to thời điểm có thể nhìn thấy Bạch Linh tay thành thịt nát giống nhau. Còn có thể nhìn thấy sâm sâm bạch cốt. Một con thô trắng bàn tay hướng về phía kia huyết hồng trường kiếm mà đi nhìn thấy một màn này ôn. Tình nhi một lòng nhảy lên vô cùng. Trên mặt mang theo vô hạn vui sướng. Ha ha ha, thiên thần kiếm Mani, ta thiên thần kiếm, đã trở lại, giống như đã chịu mê hoặc giống nhau. Nhìn chằm chằm kia thanh kiếm Mani, ai có thể nghĩ đến, kia cấp 43 nam tử dùng sức đá chấm đất muốn đem kia thanh kiếm cầm lấy tới. Kết quả kia kiếm nửa điểm phản ứng đều không có, vô dụng, chừng mắt nhìn vài giây. Nhìn thấy một màn này ôn tình nhi hận đem trong tay vũ khí trực tiếp đánh vào cái kia cấp 43 phế vật trên người. Lạnh lùng đối với người khác nói. Đi, đem nữ nhân kia đầu cho ta chặt bỏ tới. Đem kia kiếm cho ta lấy về tới. Đao Sẹo lúc này sắc mặt dữ tợn. Hắn thật sự không dám tưởng. Tọa Ủng Miên thành căn cứ cư nhiên là cái dạng này người. Khó trách liền tính ở căn cứ động thủ cũng không sợ cố kỵ. Lập tức bảo a một tiếng. Ôn tình nhi, ta phải vì ta các huynh đệ báo thù. Dùng hết cuối cùng sức lực từ trên mặt đất nhảy lên cao dựng. Lên, cầm đại đao chạy về phía cái kia ác độc thân ảnh. Không cần. Đao ca Kiều Lệ nhìn thấy một màn này, leo lên suy nghĩ muốn qua đi. Phụt một tiếng, một phen đại công quan, đao từ trên đầu của hắn mà xuống. Đến trên mặt đất sau còn có thể nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện một cái khe. Mà huyết tuyến từ đao sẹo đỉnh đầu duyên hạ, phẳng phất bị ống mực bắn tiếp theo. Ở đầu cái mũi chính giữa cũng xuất hiện một cái màu đỏ tuyến. Trong khoảnh khắc kia tuyến trung phun ra từng luồng màu đỏ tươi máu. Chậm rãi đao sẹo trong tay đao leng keng một tiếng rơi xuống đất. Mà lúc này ngã trên mặt đất đao sẹo biến thành hai bên. Kiều Lệ cặp mắt kia trừng đến cực đại, phảng phất muốn rớt ra tới giống nhau. Nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Không chịu khống chế, leo lên hướng tới hắn thi thể mà đi, cuối cùng ôm nửa bên thi thể, gào gào khóc lớn, Thủy Miểu Miểu cùng Tôn Trấn lúc này cũng đấm mặt đất mà khóc, phảng phất liền đau đớn trên người đều đành phải vậy, đồng dạng bò qua đi, hỗn đản, Chu Soái Nghệ cũng nước mắt rơi như mưa. Nhìn thấy cái này đối chính mình tốt trưởng bối chết ở chính mình trước mặt. Nhưng cố tình giết bọn họ người không có nửa điểm thương hại chi tình. Ôn tình nhi cười đến càng là vui sướng. Cúi đầu trên mặt mang theo tươi cười. Nụ cười này nhìn qua dị thường quỷ dị. Nhìn Bạch San trong con ngươi lộ ra thống khổ. Ác tàn nhẫn sắc nhẹ giọng nói. Nặc, ngươi hài tử, cầm ống tiêm dùng kim tiêm ở viên thịt tròn non mịn trên mặt xẹt qua. Thực mau liền nhìn thấy một đạo thật nhỏ vết máu. Bạch San đám người lắc đầu. Bên kia còn có thể nghe được Bạch Linh kêu thảm thiết. Không cần, không cần, hết chương.